Chương 274, ạ sẽ lệ dạ tỏ, ta muốn chết ở trên tay nữ nhân này rồi. Cứu mạng A. Canh hai cầu toàn đặt, nghe thấy tiểu la lị tóc đen này đối với ẩn xưng hô, ấy lìn cùng ẹ tịt nhìn chăm chú một cái, trong ánh mắt tràn đầy ái mị. Ta nói nhân viên quản lý, master này là chuyện gì xảy ra à? Ẹ tịt một mặt nghiền ngẫm hỏi, chẳng lẽ ngươi có loại này để cho tiểu la lị kêu chủ nhân ngươi là tốt đúng á? Ấy lìn nhìn lấy ẩn, cũng là một bộ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng, khó trách ngươi luôn là nhìn chằm chằm hẽn đi nhà chúng ta nhìn. Nguyên lai là có chủ ý này a. Ây trong nháy mắt, Vân liền quyết định rồi, hắn hiện tại muốn làm chính là nói sang chuyện khác. Nếu không đồng thời cùng hai nữ nhân cãi vã, quả thực là một người nam nhân có thể phạm vào nhất sai lầm ngu xuẩn đường. Vai quỷ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thu thập và sửa sang lại tất cả tài liệu khoa học kỹ thuật của họa cạn đạ, mời mau sớm hoàn thành. Vân trực tiếp xoay đầu lại, hướng về phía tiểu la lị tóc đen ra lệnh. Minh bạch. Master cố gắng khống chế chính mình không nhìn tới ánh mắt của hai nữ nhân khác nhìn lấy chính mình, vẫn trực tiếp đi ra phòng nghiên cứu. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là chứa đựng bí mật trọng yếu vương cung bảo khố. Tiến vào vương cung, đang dùng chết đi quốc trên người vương chìa khóa mở ra bảo khố sau, vẫn cẩn thận tra cứu trong bảo khố tài liệu, quả nhiên phát hiện một cái che giấu nhiều năm bí mật khoa học kỹ thuật của họa cạn đạ, phần lớn đều không phải là chính mình nghiên cứu, mà là đến được từ văn minh ở một cái tinh cầu khác nào đó truyền thừa. Nhìn thấy cái này, vẫn không ngạc nhiên chút nào, cười lạnh một tiếng. Hắn ngay từ đầu liền có tương tự phỏng đoán. Đáng tiếc, cái đó phi thuyền ngoài hành tinh hư hại đến quá lợi hại, lại là bao nhiêu vạn năm trước rơi xuống tới trên địa cầu, chờ đến họa cạn đạ văn minh phát triển, phi thuyền tuyệt đại đa số mảnh vỡ đều đã không biết đi đâu. Vẫn đang tại tiếc nuối, chợt phát hiện, lâu không lộ diện ạ sẽ lệ giả tỏ đống nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng. Ạ sẽ lệ giả tỏ, ha ha, mọi người mời đều đến bên trong phòng chat live tới. Ta có một fan trò hay muốn cho mọi người tán thưởng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A ha, kịch hay gì mà khác, thời gian dài như vậy không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lui bầy nữa nha. Ạ sẽ lệ giả tỏ, hắc hắc, có ý tứ như vậy bầy, bổn đại gia làm sao có thể rời khỏi? Thật ra thì ta một mực đều ở trong gờ giúp lạn, còn cùng một chút quần viên làm giao dịch đây. Bất quá hôm nay ta muốn cho các ngươi nhìn đến, chính là bổn đại gia đau làm thịt một cái nào đó không tự lượng sức cặn bã hình ảnh nữ vương tổ ký hoa đại. Không phải đâu, bên trong ạ cả đệ Mỹ City hẳn là không có người dám khiêu chiến ngươi no một này à? Để cho ta nhìn một chút ta đi lại là tên khốn kiếp này. Vẫn vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cũng chỉ thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ đứng ở trong đất mưa. Mà ở trước mặt của hắn, đứng yên một cái lồng bạch y cao gầy nam tử. Từ trên người áo choàng dài trắng nhìn giống như cái người nghiên cứu, nhưng trên mặt hắn lại đâm hình xăm. Tác giả độc nhãn, cái tên này, không phải là cái đó tại trong phó bản đánh đập hạ sẽ lệ dạ tỏ ký hạ dạ á mạ tạ sao ta không làm người rồi. A, ta đối với người này ký hạ dạ thần quyền, ấn tượng tương đối sâu khắc. Thật không biết một cái chỉ là nhân loại, là tu luyện thế nào ra loại thần kỹ không tưởng tượng nổi này. À sẽ lệ dạ tỏ, hừ hừ hừ, ngươi nói đều là trong phó bản chuyện hiện tại bổn đại gia, thực lực có thế là có biến hóa long trời lỡ đất, các ngươi hãy chờ xem, hôm nay ta liền muốn ở ngay trước mặt các ngươi, đem tên cặn bã này sẽ thành mảnh nhỏ tại trong đất mưa. À sẽ lệ dạ tỏ phá lên cười, a ha ha ha ha ha ha, đây không phải là ký hạ dạ tiểu đệ sao? Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ là muốn tới khiêu chiến bổn đại gia sao? Không nhìn ra ngươi từng là cái loại này, nhìn thấy mặt của ta đều sẽ sợ đến xoay người con mọt sách ra. Thật ra thì ta cũng không muốn gặp lại ngươi à, bất quá đây là mệnh lệnh của phía trên, ta cũng không có biện pháp. A ký hạ dạ ạ mạ tạ nhìn lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ, lạnh nhạt nói, tựa hồ là khẩn cấp tình thế à, ta cũng không có lựa chọn thủ đoạn đường sống. Cho nên rồi, ngượng ngùng, có thể hay không để cho ta ở chỗ này đánh ngã ngươi thì sao? Hắn hơi hơi như mày, lại nói, ngươi cho rằng la là ai phát hiện năng lực của ngươi? Hắc gạ sẽ lệ dạ tỏ một mặt không tưởng tượng nổi, ngươi đang nói nhăng gì đó à? Chẳng lẽ ngươi là tại trông cậy vào ta báo ơn được? Ga thiếu niên tóc trắng điên cuồng cười lớn, ta liền lòng từ bi mà ở chỗ này cho ngươi một cái làm hết sức thống khổ chết tốt rồi, dùng năng lực của ta từng điểm đem ra của ngươi cho lột ra. Tới thế nào à, ngươi tiểu quỷ này thật là khiến người nổi giận. A kỳ hạ dạ siết quả đấm, nói một cách lạnh lùng, thành thật mà nói, trước đây thật lâu ta chỉ muốn đánh nhừ tử ngươi gương mặt đó rồi. Bởi vì ngươi khi đó là nghiên cứu của ta tài liệu thực tế, lại là một cái tiểu quỷ, cho nên ta mới xóa bỏ. Bây giờ nhìn lại khi đó liền ứng với nên xử lý rơi ngươi, bất quá bây giờ xem ra cũng không muộn. Đáng chết tiểu tử thúi kỳ hạ dạ chạy như điên, một quyền chợt đánh về phía mặt của ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hắn dùng chính là hắn nhằm vào ạ sở siêu năng lực nghiên cứu ra đặc biệt kỹ xảo, tại quả đấm tiếp xúc ạ sở trước nhanh chóng rút về chiêu thức. Cứ như vậy, ạ sẽ lệ dạ tỏ thì đồng nghĩa với chính mình phản xạ hắn cách xa quả đấm liền cùng chính mình góp đi lên bị đánh một dạng. Kỳ hạ dạ hầu như đã có thể tưởng tượng đến, ạ sẽ lệ dạ tỏ kinh ngạc biểu tình thống khổ, rồi sau đó, hắn chỉ nghe được đùng một tiếng, quả đấm của mình chặt chẽ vững vàng mà đánh ở trên mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ. A-O-H-A-A-A-A ngoài ý liệu, té xuống đất lăn qua lộn lại người, lại là kỳ hạ dạ ạ mạ tạ chuyện cồn vật bởi, phờ rời dạ S-C-S-T-N-A. Tay của ta a nắm tay phải của mình, kỳ hạ dạ chỉ cảm thấy hắn mới vừa rồi đánh trúng căn bản không phải là mặt người mà là một cái khối sắt kẹt cái hắn xương ngón tay, ít nhất đã gãy 2-3 cây. Hì hì hì ha ha ha. Nhìn thấy kỳ hạ dạ thống khổ dãy rua, ạ sẽ lệ dạ tỏ ngửa đầu cười như điên, như thế nào nha, kỳ hạ dạ khối sắt kẹt cái mùi vị như thế nào đây, nếu như ngươi còn chưa đầy đủ. Liền trở lại đếm thử một chút ta một chiêu này. Thiếu niên tóc trắng giơ lên ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng đâm. Một cái liền đâm vào phần lưng của kỳ hạ dạ ạ mạ tạ, cắm thẳng tới ngón tay. A nha nha nha nha, kỳ hạ dạ phát ra tiếng kêu thê lương. Nhưng là ngoài ý liệu, ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng không có phát động siêu năng lực của mình, mà chẳng qua là đem ngón tay rút ra lần nữa đâm xuống. A nha nha, lúc này tại bên trong phòng chất lai, các quần viên đều nhìn ngây người. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này không phải chính là thế giới vua hải tặc lục thức chứ, ạ sở cái tên này, lúc nào học được siêu S nữ vương, ha ha ha ha. Lần trước ta đi thế giới vua hải tặc, hệ thống miễn phí rút thưởng liền rút được cái đồ chơi này. Ta cảm thấy vô dụng đang chuẩn bị vứt bỏ, ạ sở tiểu tử này lại nói muốn ta cho hắn. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày hắn liền học được khối sắt kẹt cùng chỉ thương xỉ gẳng, chẳng lẽ sức tính toán của siêu năng lực giả, còn có thể dùng để học võ huẩn, ừ. Phỏng chừng lần trước ta cho hắn siêu cấp binh lính huyết thanh, cũng giúp một chút đi. Liên tại tất cả quần viên đều cho là ạ sẽ lệ dạ tỏ trận chiến này tất thắng. Đột nhiên xảy ra dị biến, theo kỳ hạ dạ đi ra chiếc diện bao xa kia bên trong, lại đi xuống một cái mười mấy tuổi tóc trà thiếu nữ, mà vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, ạ sẽ lệ dạ tỏ giống như nhìn như thấy quỷ, cả người đều cứng lên. Thiếu nữ nhìn lấy ạ sơ, nhẹ nhàng giơ tay lên. Ba không trung vang lên giống như khí cầu bạo phá âm thanh. Cái này là một cây dài chừng 2 cm đinh sắt ngắn, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắn ra âm thanh. Cây đinh sắt này bắn vào dưới sườn ạ sẽ lệ dạ tỏ, đánh ra một cái lô máu tại cây đinh sắt này trước mặt, trên người ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹt tỏ phản xạ dường như hoàn toàn mất đi tác dụng, mà hắn tạm thời luyện thành khối sắt cái cũng hoàn toàn không ngăn được cái này tốc độ siêu âm đinh sắt kết. A sẽ lệ dạ tỏ che lấy ba sườn té quỵ dưới đất, nhưng là lúc này trên mặt của hắn đã xuất hiện cực hạn vẻ sợ hãi. Ba cây dinh sắt thứ hai lại bắn vào vai hắn trung ương, tại bên dưới cực hạn đau nhức cùng hoảng sợ, ạ sờ ở trong gờ giúp thét lên. A sẽ lệ dạ tỏ, ta muốn chết ở trên tay nữ nhân này rồi, cứu mạng, ai tới mau cứu ta. 4.